Vô sắc vô hoan, chương 55, góc truyện audio.com. Mỗi người đi một ngả thạch đầu gống một con hổ bị chọc giận, hung hăng giơ một quyền đánh qua thuyền nhỏ rung mạnh một chút. Thác Bạt Tuyệt Mệnh chưa từng đề phòng, bị đánh cho té ngã một cái thật mạnh trên đất, nửa bên mặt dần dần sưng đỏ, khóe miệng bị rách, nếu cao hơn 2 phân, chắc chắn sẽ gãy mũi. Hắn ngồi dưới đất phun ra 2 ngụm nước bọt cùng máu, dùng cổ tay áo lau mặt, sau đó chống bong thuyền, cố hết sức đứng lên, nhanh chóng cầm lấy đao ngắn bên hông. Ta cũng lảo đảo 2 bước mới đứng vững thân hình, sợ Thác Bạt Tuyệt Mệnh thẹn quá thành giận, đương trường đấu võ, vội vàng trốn sau lưng thạch đầu làm rùa đen rút đầu, đã thấy miệng vết thương sau lưng hắn lại vỡ toang, máu tầm ướt quần áo, chậm rãi thẩm thấu đi ra, nhuộm ở quần áo màu xanh đậm không thấy rõ, nhìn giống vết nước không biết có thể dối gạt được không. Thác Bạt Tuyệt Mệnh nhìn thấy ta sợ hãi, nhìn thấy thạch đầu nổi giận giống như từ trong mộng phục hồi tinh thần lại, hắn buông vũ khí, ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi ta. Lúc này thạch đầu trong tay sớm cầm một cây kìm sắt làm vũ khí, thấy hắn không có ý đồ đánh nhau, liền nhẹ buông cây kìm, che chở ta lui lại mấy bước ra sau, sau đó một tay đẩy mạnh ta vào trong khoang thuyền, lấy mình ngăn chặn cửa. Thạch đầu tiểu đệ ta chỉ là rất thích nhất thời quên mất. Thác Bạt Tuyệt Mệnh muốn giải thích lại phát hiện lý do thực tệ hại, đứng không được gấp đến độ toát mồ hôi, khóe mắt cũng liên tục không ngừng nhìn vào khe cửa, nói với ta. Lạc Nhi, cho dù ngươi giá trị 1 vạn con trâu, 10 vạn con trâu ta cũng sẽ không bắt ngươi đi bán lấy tiền, ngươi đừng giận được không? Ta không giận, ta sợ hãi. Từng nghe nói dân du mục xem phụ nữ là tài sản tư nhân, tính như bò dê, hơn nữa Thác Bạt Tuyệt Mệnh ý nghĩ đơn giản, muốn làm liền làm, chuyện xấu quá nhanh, ngược lại không thể đoán trước, không biết bước tiếp theo sẽ làm ra hành động bất ngờ nào. Hắn hôm nay có thể quên đến hôn tay ta, ngày mai nói không chừng liền quên làm ra sự tình đồng dạng cầm thú trong nguyên tác. Lạc Nhi thực xin lỗi, kỳ thật ta. Thác Bạt Tuyệt Mệnh chân tay vẫn luống cuống, không ngừng kêu tên của ta, muốn đem ta đi ra giải thích. Đủ, thạch đầu hét lớn một tiếng, cắt ngang lời nói của hắn, lạnh như băng lại khách khí nói. Đại ca, mấy ngày nay vất vả, tiểu đệ thực băn khoăn. Thác Bạt Tuyệt Mệnh chà chà mặt cúi đầu. Không có gì, thạch đầu tiếp tục nói. Đưa quân ngàn dặm cuối cùng vẫn phải từ biệt, thiên hạ đều không có buổi tiệc nào không tàn, đại ca còn muốn bắt người lĩnh thưởng, tiểu đệ phải hộ tống Lạc Nhi tìm chỗ trốn an toàn, chỉ sợ thật lâu chúng ta 3 người cùng một chỗ hành động quá dễ thấy, không bằng tạm thời tách ra, đợi lúc gió êm sóng lặng sau lại gặp đi. Thác Bạt Tuyệt Mệnh ảm đạm nói, các ngươi muốn đi đâu, con đường phía trước rất nguy hiểm, không bằng ta đưa các ngươi một đoạn đường nữa đi. Ta nhanh chóng hướng về phía thạch đầu làm động tác cắt cổ gà, tỏ vẻ tuyệt đối không thể. Thạch đầu hơi chần chờ trả lời, vừa đi vừa tìm nơi đặt chân, Thác Bạt Tuyệt Mệnh tựa hồ không biết nhìn sắc mặt cho lắm, nhiệt tình mà vội vàng nói. Ta có thể lại cho ngươi vài chỗ ẩn nấp, thạch đầu lắc đầu, nhẫn tâm nói, góc truyện audio.com. Đại ca, lần trước đi Trường Hồ có người mật báo cho An Nhạc Hầu Phủ, đưa tới truy binh, tiểu đệ là không bao giờ yên tâm lần nữa, Lạc Nhi nhát gan, không chịu được mấy lần, cho nên lần này vẫn là chúng ta tự mình đi. Nếu làm cho ta biết là ai mật báo, không thể không chém đầu hắn. Thác Bạt Tuyệt Mệnh phụ họa vài câu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn thạch đầu cẩn thận hỏi. Ngươi hoài nghi là ta để lộ, thạch đầu trầm mặc không nói. Thác Bạt Tuyệt Mệnh phẫn nộ lớn tiếng nói. Ta không có, ta sợ hắn giận dữ không biết sẽ làm gì, cũng sợ thạch đầu không phải đối thủ, chạy nhanh từ trong khoang thuyền ra nhược nhược nhỏ giọng nói. Bộ dạng của Thác Bạt đại ca rất đáng chú ý, màu sắc con ngươi dịch dung cũng che không được, có lẽ là như vậy mới bị người ta phát hiện. Thác Bạt Tuyệt Mệnh cãi chày cãi cối nói. Tuyệt đối không có khả năng, thạch đầu nói, đại ca nếu thực xem ta là huynh đệ cũng đừng để ý Lạc Nhi. Huynh đã hiện tại đang cao hứng, tâm tâm niệm niệm đều là nàng, nhất thời hồ đồ, khó tránh khỏi sẽ làm ra việc ngốc chúng ta. Vẫn là trước tách ra, đợi qua 2 năm, chờ huynh tỉnh táo lại không hề nghĩ đến nàng, tiểu đệ thì sẽ mang theo nàng cùng đi tìm huynh bồi tội. Thác Bạt Tuyệt Mệnh tay nổi gân xanh, môi cũng cắn đến trắng bệch, hắn trừng mắt nhìn thạch đầu nửa ngày, không cam lòng hỏi. Chúng ta là anh em kết nghĩa, để cư nhiên hoài nghi ta bán đứng để. Thạch đầu do dự một chút, Thác Bạt Tuyệt Mệnh rốt cục nổi giận, thật mạnh trả hắn một quyền. Ngươi NND hỗn đản, lòng ta kinh hãi, thạch đầu chống không cửa không buông tay, đầy mình nhẫn nhịn lại rốt cục phát tác. Chúng ta là anh em kết nghĩa, ngươi cư nhiên tưởng định giá Lạc Nhi. Hảo, ngươi nói mọi người là có giá kia Lạc Nhi ở ngươi trong lòng giá trị mấy phần. Thực quý, Thác Bạt Tuyệt Mệnh không chút do dự trả lời. Vô giá, thạch đầu cười lạnh nói. Long Chiêu Đường phú khả địch quốc, hắn có thể xuất ra 100 vạn lượng hoàng kim, tự nhiên cũng có thể xuất ra 200 vạn, 300 vạn, 400 vạn. Hắn có tiền, có thể mua cả tòa thành.